Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1215, lôi vũ tính kế. Tuyết thành hoàng cung, kiếm quang lập lòe ma ảnh nhao nhao, trở thành ác chiến địa. Tiết Câu Tình cùng thân đồ Liên Thành chém giết tại một chỗ. Cả hai không phân cao thấp, Hoa gia huynh đệ chặn cái kia ba vị bộ dáng quái dị âm trầm ma quân. Liên tiếp băng giao nhất tộc trưởng lão đều bị kéo vào. Băng Sơn bất đắc dĩ bên dưới mệnh lệnh tộc nhân xuất thủ. Đối chiến ma tộc đại quân. Kỳ thực trưởng lão Băng Sơn vốn không muốn xuất thủ. Ma tộc là yêu tộc lão đối đầu. Ma quân có bao nhiêu đáng sợ hắn nhất thanh nhị sở. Sao thế nào băng giao nhất tộc đã hãm sâu trong đó. Muốn tránh thoát đi ra cũng không dễ dàng. Lấy băng giao vì thụ. Chủ mưu là Tiết Câu Tình. Hết lần này tới lần khác hắn vị này giao tộc trưởng lão bóp chết Ngọc Nữ. Đừng nhìn Ngọc Nữ là phản kiếm minh một phương. Làm sao luận người ta cũng coi như nhân tộc. Đối lý giao tộc trưởng lão. Mắng thầm thân đồ Liên Thành xảo trá. Đối phương vốn là tại Cô Tiết Lâu tối cao một tầng. Chờ mắt nhìn lấy Ngọc Nữ bị đánh giết mà động đều không động. Rõ ràng chính là muốn băng giao nhất tộc cũng rơi vào tới. Các phe tính kế, lợi và hại gút mắc, cao thủ ở giữa bố cục, có thể xưng mỗi một bước đều là tuyệt hiểm. Giao tộc trưởng lão bị gài bẫy, những này giao tộc đến Tây Châu vực hưng sư vấn tội. Cuối cùng bị xem như tay chân, hồn ngục trưởng lần này tính kế, có thể xưng đáng sợ. Chân vô danh tại quán rượu hậu trù lẫn mất rất tốt. Nơi này cách lấy hoàng cung rất xa. Có thể nhìn thấy chiến trường còn không dùng tham chiến. Tiết Câu Tình nguyên lai là ma tộc ma quân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ai có thể tin tưởng. Ta tới qua Tuyết Thành nhiều lần. Thế mà mỗi lần tới đến Tuyết Thành. Đều là một trận nguy cơ sinh tử a. Ma quân nếu là xuất thủ. Nguyên Anh đỉnh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân vô danh lấy linh thức quan sát đến. Chiến trường. Hắn hiện tại càng thêm may mắn chính mình sớm lấy hoán nhan đan thay đổi hình dạng. Hồn ngục tương ứng kiếm vương điện. Nhân kiếm tông cũng giống vậy tương ứng kiếm vương điện. Thần đồ Liên Thành lại là hồn ngục trưởng. Kiếm vương điện hóa thần cường giả. Nói thế nào hắn chân vô danh vị này nhân kiếm tông thiên kiêu cũng nên ra trận chém giết. Mà không phải trốn ở địa phương an toàn xem náo nhiệt. Cái này nếu không phải thay đổi dung mạo. Chân vô danh chỉ có thể kiên trì đi cùng ma tộc đại quân chém giết. Ma Lâm Thiên Hạ một chiêu này. Là ma tộc thần thông pháp môn. Nghe nói chỉ có ma quân cường giả mới có thể thi triển. Có thể đem còn lại ma tộc bộ bên dưới thu nạp đến trên người mình. Cần thời điểm thả ra. Ta xem Tiết Câu Tình thi triển phần này pháp môn lúc rút hạ châm cài. Nhất định là đem vô số bộ bên dưới thu nạp tại tóc của nàng sau bên trong. Chân vô danh âm thanh, cực thấp, tựa như tại từ nói, lại như cùng cho từ ngôn giảng giải. Băng giao nhất tộc xuất thủ, ma tộc lần này cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hồn ngục trưởng tăng thêm Hoa gia hai huynh đệ vị hóa thần cao thủ. Băng giao nhất tộc cũng có ba đầu yêu vương, mà ma tộc một phương tính cả Tiết Cô Tình ở bên trong bất quá bốn vị ma quân. Chúng ta thắng chắc, nếu là thời gian kéo lâu. Còn sẽ có càng nhiều tu sĩ bị đại chiến vang động dẫn tới. Dám ở chúng ta Tây Châu vực dương oai. Ma tộc thật sự là càng ngày càng tự đại. Thao thao bất tuyệt vô danh công tử. Không biết có phải hay không vì ngăn chặn từ ngôn miệng. Dù sao hắn sẽ không ra ngoài liều mạng. Nói thế nào, chúng ta cũng là nhân tộc một phương. Cũng nên ra chút lực mới là. Từ ngôn bỗng nhiên nói một câu. Nghe được chân vô danh quá sợ hãi. Đừng xúc động. Bên ngoài đó là ma quân hóa thần cùng yêu vương tại giao thủ. Chúng ta là cái gì? Chúng ta là nguyên anh con kiến hôi a. Ra ngoài cản trở a. Chân vô danh trừng tròng mắt khuyên nói. Sợ từ ngôn lôi kéo hắn xông vào chiến trường. Địch nhân của chúng ta không có ở hoàng cung. Mà là tại trên lầu đây. Từ ngôn chỉ đỉnh đầu. Góc miệng kéo ra một tia cười lạnh. Trung ly bất nhị. Đích thật là cơ hội tốt. Chúng ta thừa cơ làm thịt hắn. Chân vô danh lập tức phản ứng lại. Từ Ngôn mới vừa rồi còn có lý có cứ thôi toán xuất trạm tại Thân Đồ Liên Thành một cái phòng bên trong gia hỏa. Đúng vậy, Trung Ly bất nhị bản thể chân thân. Bây giờ chính là diệt trừ đối phương rất tốt thời cơ. Trong phòng bếp, hai người liếc nhau một cái. Cùng lúc từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng hung mang. Thế là lẫn nhau cười một tiếng. Không để lại dấu vết, cùng lúc lướt về phía tầng cao nhất. Lôi Vũ rất khiếp sợ. Từ khi đi vào chân vũ giới, hắn một mực sống ở chấn kinh ở trong. Khiếp sợ hồn ngục trưởng có thể xưng kinh khủng, khí tức cường đại. Khiếp sợ kiếm vương điện thực lực cường đại. Càng khiếp sợ lấy chân vũ giới to lớn vô biên. Nguyên lai, nhìn như bao la bát ngát tinh châu Nam Bắc. Đúng vậy, cái thâm sơn cùng cốc khe suối câu. Mình trước kia bất quá là ngồi giếng quan thiên mà thôi. Nguyên lai cái gọi là hư đan cùng thần văn. Tại mảnh này chân vũ giới đúng vậy cái chuyện cười lớn. Nguyên lai từ linh bảo giới đi vào chân vũ giới sinh linh. Vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều lại được xưng là nô. Ta không làm nô lệ. Thân là nhất tộc chi vương. Lôi Vũ từng tại đáy lòng hò hét qua nhiều lần. Hắn không cam tâm. Không cam tâm bị giam giữ tại hồn ngục. Không cam tâm chờ bị thẩm phán. Nhất là không cam tâm bị Vương Khải bắt buộc bách. Hồn ngục chủ nhân rõ ràng chỉ cần tinh châu địa đồ mà thôi. Cho người ta địa đồ. Những người này liền có thể còn sống sót. Nếu không đợi chờ mình, có thể là tử vong. Như thế suy nghĩ, tại Lôi Vũ tâm lý bàn hằng hồi lâu. Cuối cùng, hắn tại hồn ngục bên trong hạ bút. Một bút một bút, vẽ ra thiên bắc, lại vẽ ra thiên nam. Vẽ ra toàn bộ tinh châu thế giới. Dựa vào hoàn chỉnh địa đồ, Lôi Vũ đạt được đơn độc cầu kiến hồn ngục trưởng cơ hội. Thế là hắn đem một cái dấu tại trong bụng linh lung quả trình lên. Dùng cái này trở thành Thân Đồ Liên Thành tâm phúc. Càng đạt được hóa thần cường giả hứa hẹn. Nghĩ tới hồn ngục trưởng chính miệng nói ra đủ loại chỗ tốt cùng mình đạt được tam tiết hóa vũ cốt. Lôi Vũ liền biết mình lần này quyết định không sai. Hắn bị Từ Ngôn bức hiếp mà đến. Không gọi được cùng Từ Ngôn bọn người cùng đường. Đã không phải bạn đường. Lại nói thế nào phản bội cùng trung thành đây? Từ Ngôn, Từ Rừng Kiếm, Lôi Vũ trong lòng đầu từ mà nói. Đừng trách tâm ta hung ác, là ngươi chiếm ta số lớn dị bảo trước đây. Làm hại bản vương liền sau cùng một cái linh lung quả đều phải giấu ở trong bụng mới có thể bảo tồn. Lại, tinh châu ân oán ta có thể không tính toán với ngươi. Nhưng ta Lôi Vũ tuyệt sẽ không cùng ngươi loại người này nhập bọn. Cùng chờ ngươi tới cứu. Sợ là chúng ta sớm đã chết ở hồn ngục. Mà lại ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cứu ta Lôi Vũ. Kim mỏ bọn hắn quá ngu. Coi như ngươi Từ Ngôn có năng lực trở lại cứu người. Nhiều nhất cứu đi Vương Khải mấy người. Thật chẳng lẽ có thể ngay cả chúng ta những yêu tộc này cũng cùng nhau cứu đi. Vương Khải lão gia hỏa kia lấy mệnh vì chú. Muốn trấn nhiếp chúng ta không vẽ ra chính xác địa đồ. Xem ra tinh châu cuối thần mộc nhất định liên quan không ít. May mắn bản vương lưu lại một tay. Không có vẽ ra thần mộc thật bề ngoài. Ta muốn giữ lại thần mộc tin tức này đem đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. Nhân tộc trung quy là nhân tộc. Đợi bản vương trở về yêu tộc. Thần mộc tin tức liền có thể đại tố văn chương. Có lẽ có thể đổi lấy liền ta đều không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Kha kha kha kha. Chấm ngoặc kép. Ở trong lòng tính toán Lôi Vũ, coi như đầu phục Thân Đồ Liên Thành, hắn cũng lưu lại một tay, không có đem thần mộc nói ra, cũng không phải Lôi Vũ đọc lấy tình cũ, mà là hắn giữ lại tâm nhãn đây. Hồn ngục dù sao cũng là nhân tộc một phương, đối với Lôi Vũ loại này cường giả yêu tộc tới nói, chỉ có trở về yêu tộc mới tính chân chính an toàn. Cho nên hắn muốn giữ lại thần mộc cái này có khả năng chấn kinh thiên hạ bí ẩn. Trở về đến yêu tộc về sau đem đổi lấy càng lớn chỗ tốt. Lôi khỉ nhất tộc, tinh thông tính kế, nhất là thấy được băng giao nhất tộc cường giả. Lôi Vũ đối với yêu tộc một phương càng là lòng tin 10 phần. Thế nhưng là tính đi tính lại, Lôi Vũ quên hắn lão đối đầu. Ngay tại hắn đầy cõi lòng tâm tư đứng tại cô tiết lâu bên trên quan chiến thời điểm. Hai nói đầy người sát khí bóng dáng đã tiếp cận hắn con mồi này.